Chiến thần Cuồng Phong, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1194. Tên Đông Hoàng loạn choạng suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Anh ta dẫn Tần Vũ Phong đi tới khu nhà học của trường tiểu học vào trong khuôn viên. Không biết có phải là vì đã ngồi trở lại khung xe hay không, nên anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tên Đông Hoàng mới thấy yên tâm, thậm chí còn không dám quay đầu lại lén lút liếc nhìn Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong mặt không chút thay đổi, tựa hồ như không biết một chút gì cả. Tên Đông Hoàng kia cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy cùng Tần Vũ Phong đi vào. Dọc theo đường đi, Tần Vũ Phong phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến thành căn cứ nhỏ. Nhiều phòng học đã được thay đổi để trông giống như phòng ký túc xá, cũng như phòng vệ sinh. Tần Vũ Phong híp mắt lại, không thể nào có một trường tiểu học bình thường mà lại có cấu hình như vậy được. Bên cạnh đó, đây chỉ là một trường tiểu học bình thường ở ngoại ô Vân Ninh. Ngay cả khi chuyển phòng học thành ký túc xá cũng không thể lấy được nước. Nếu mà muốn sửa chữa nơi đây, thì có vẻ là một công trình lớn. Không thì tòa nhà này, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn thành xong được. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong biết được thông tin từ Huyền Vũ truyền lại rằng trường tiểu học này mới chuyển đi không lâu. Ngay cả phần mềm bản đồ trên điện thoại di động cũng không kịp thay đổi cột mốc, nhưng đây đã có thể kết nối được nước rồi. Điều đó có nghĩa là khi trường tiểu học này được xây dựng, những đường ống này đã được giấu đi. Bây giờ chỉ cần phát hiện ra, gõ lên tường và di chuyển một chút là có thể đổi nó thành ký túc xá và duy trì nước sinh hoạt như bình thường. Tần Vũ Phong vừa liếc thu hồi tâm tư, lại đi theo tên Đông Hoàng dẫn đường kia. Người Đông Hoàng thận trọng dùng ngôn ngữ đại hạ trộn lẫn với tiếng Đông Hoàng giải thích với Tần Vũ Phong. Đây là hành lang của chúng tôi, còn đây là phòng làm việc của ông chủ ở bên trong. Tần Vũ Phong hừ một tiếng, không nói nhiều, ra hiệu cho đám người Đông Hoàng tiếp tục dẫn đường. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong lại phát hiện ra một tên Đông Hoàng luôn cho tay vào trong túi của mình. Từ khi tiến vào tòa nhà dạy học đã như vậy, Tần Vũ Phong theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì bọn họ lúc trước ở bên ngoài, đám người Đông Hoàng hiển nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi sau khi chứng kiến anh giết một người Đông Hoàng như vậy. Loại sợ hãi đó là không thể giả được, và mọi người đi bộ với tay trong túi ở trạng thái nào? Hoặc là cực kỳ thoải mái, hoặc là sang trọng, hoặc là bừa bãi. Hoặc là, có một cái gì đó ở trong túi. Tần Vũ Phong nghi ngờ trong túi của người Đông Hoàng trước mặt 80. Là thiết bị liên lạc, bởi vì, sau khi bọn họ bước vào tòa nhà này, dọc theo đường đi hầu như không có ai nhìn đến Tần Vũ Phong. Đây là một điều rất bất thường. Nói chung, nếu một gương mặt xa lạ đột nhập vào căn cứ chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi. Điều này đúng ngay cả trong ký túc xá sinh viên bình thường. Nhưng hiện tại đám người Đông Hoàng này đang làm chuyện riêng, không ai nhìn Tần Vũ Phong, rất tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi mà dồn hết tâm trí vào. Tần Vũ Phong híp mắt lại, có vẻ như có gì đó không ổn với căn cứ này. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong không sợ hãi, sẽ luôn luôn có giải pháp cho một vấn đề. Những gì anh ta phải làm là thần phải giết thần, chúa phải giết chúa. Đây là tín ngưỡng của Tần Vũ Phong. Cách chương.